cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Khiêng Brazil đội tiến lên. Hơn nửa hiệp phút bù giờ cuối cùng kết thúc, Brazil đội mặc dù lại phát khởi hai lần tiến công, nhưng không thể lại công phá Uruguay khung thành. Còn lại nữa sức lực đội tuyển Uruguay vội vàng thoát đi sân bóng. Trở lại phòng thay quần áo, Brazil đội thì giống như là khải hoàn mà về taxi binh. Vênh váo tự đắc đi vào bóng viên thông đạo. Các tiên sinh, không cần kiêu ngạo, không cần buông lỏng, các ngươi đối mặt là Uruguay. Dunga khuyên bảo nói, còn nhớ rõ 1950 năm chi kia Brazil đội. Tại kiêu ngạo buông lỏng về sau xảy ra chuyện gì sao? Tất cả mọi người thẳng người lưng, thần sắc nghiêm nghị bắt đầu. Tại Brazil, chỉ cần là đá bóng người, từ 80 tuổi lão dưới đầu đến ăn mặc quần yếm đứa nhỏ, đều biết rõ 1950 năm Maracana thảm án. Fan hâm mộ bóng đá một đời mà truyền miệng, khiến mọi người nhớ kỹ ngày này, quốc sỉ ngày. Rất nhiều người có lẽ làm không rõ Brazil lễ quốc khánh là ngày mấy tháng mấy. Quên rồi Carnival là lúc nào. Nhưng không ai sẽ quên 1950 năm Maracana xảy ra chuyện gì. Chuyện xưa bi tình chủ giác là Brazil đội. Đại ma vương là Uruguay. Dù cho hiện tại Uruguay bóng đá đã bắt đầu xuống dốc, người Brazil cũng không dám xem nhẹ đối thủ. Người Uruguay luôn có thể cho Brazil đội mang đến rất nhiều phiền phức. Ở American Cup trong lịch sử, hai đội từng giao thủ 26 lần. Brazil đội 11 thắng 6 bình 9 thua. Cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Trận đấu này đã phải hiện tại. Mặc dù Brazil đội dẫn trước 2 bóng, nhưng kết quả vẫn là không biết. Đến cùng lại là người Uruguay tuyệt địa phản kích, cân bằng tỷ số thậm chí nghịch chuyển. Vẫn là Brazil đội đại sát tứ phương, đánh ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Dunga đã hy vọng có thể thu hoạch được một trận đại thắng, lại lo lắng bị người Uruguay nghịch chuyển. Thế là hắn quyết định nửa chàng sau toàn đội co vào phòng thủ, giữ vững hai bóng ưu thế. Trở lại sân bóng sau, Uruguay làm ra thay người điều chỉnh. Bừa bãi vô danh Efroy thay đổi rồi bọn họ minh tinh cầu thủ Recoba. Recoba hiệp một tranh tài biểu hiện không tệ, nhưng ở tới gần kết thúc lúc kéo thương rồi bắp đùi, không cách nào tiếp tục giữ vững được. Recoba rời sân cũng không có ảnh hưởng Uruguay thế công. Uruguay đá là chỉnh thể bóng đá, cũng không dựa vào một hai tên minh tinh biểu hiện. Bọn họ mặc dù lạc hậu hai bóng, nhưng là kiên nhẫn ở giữa sân tổ chức. Brazil đội thì dựa theo Dunga chỉ thị co vào phòng thủ, không có tiến lên bước cướp, nhịp điệu thi đấu chậm chạp. Đánh phòng thủ phản công, Brazil dẫn đầu thu hoạch được cơ hội. Thứ 61 phút đồng hồ, tại phản kích bên trong, Ricardo cao tốc dẫn bóng bị đạp đổ. Hắn bò lên đến lập tức free kick nhanh phát, bóng đá đá phải đường. Kaka chen vào đưa bóng truyền đến trước cửa. Lớp thả một cước pháo cao xạ, lãng phí rồi mở rộng điểm số cơ hội tốt. Rất nhanh người Uruguay kiên nhẫn ngược lại chân lấy được rồi thu hoạch. Tại trải qua nhiều chân truyền lại sau, Forlan tại cấm khu biên giới cầm banh. Hắn gót chân một đập đưa bóng gõ đến cấm khu bên trong. Christian Rodriguez đuổi theo một cước sút gôn, trượt cửa mà ra. Thứ 65 phút đồng hồ, đi qua kiên nhẫn tổ chức sau, Uruguay lần nữa đem bóng đánh vào cấm khu. Đối mặt dày đặc phòng thủ, mới ra sân Efroy miễn cưỡng lên chân sút gôn, đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người ra rồi đường biên ngang. Dunga lã vọng buông cần. Uruguay mặc dù có thế công, nhưng uy hiếp cũng không lớn. Cái này tại hắn dự kiến bên trong, hắn không quan tâm tràng diện khó coi, chỉ cần có thể thắng trận liền tốt, không thể chờ mong mỗi trận đấu cũng giống như 7, một quét ngang chi lê như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thi đấu thể dục muốn là kết quả mà không phải quá trình mỹ lệ. Hắn là cho là như vậy. Uruguay tiếp tục kiên nhẫn tiến công. Thứ 69 phút đồng hồ, Uruguay ở giữa sân liên tục ngược lại chân sau. Đột nhiên tăng tốc, đưa bóng đánh tới cánh trái. Gracia cầm banh xuống để truyền trong. Forlan phía trước gật đầu bóng sau này một điểm. Bóng đá rơi vào nhỏ cấm khu bên trong. Erfroy đuổi theo một cước xúc bắn. Bóng đá đánh vào trụ đứng trên đạn ra. Lại nện ở Danny trên người. Lần này nó rốt cục ngoan ngoãn mà bắn vào lưới bên trong. Dunga thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Hắn bắt đầu nghĩ lại chiến thuật của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Tiến vào nửa chặng sau, Brazil đội thu được thật chặt, cho đối thủ quá lớn không gian. Hiện tại Brazil đội chỉ dẫn trước một bóng, mà cái này điểm số phi thường không an toàn. Tại tranh tài còn lại hơn 20 phút tình huống dưới. Uruguay tùy thời có khả năng cân bằng tỷ số. Brazil đội một lần nữa mở bóng sau. Uruguay rõ ràng đá được càng tích cực rồi. Cầu thủ giống điên cuồng đồng dạng toàn trường chạy vội. Cái này là khí thế. Brazil là dẫn trước một phương. Nhưng khí thế phương diện lại là Uruguay chiếm ưu. Dunga rốt cục ngồi không yên. Hắn bắt đầu điều binh khiển tướng. Hắn dùng Elano thay đổi Baptista. Ngay sau đó lại dùng Robinho thay đổi Josue. Đây là thái độ so sánh tích cực hai cái thay người. Thay người mục đích không phải tăng cường phòng thủ, mà là tăng cường giữa trước trận lực khống chế. Dunga quyết tâm đem chiến hỏa đốt tới đối phương nửa chàng đi. Tabares cũng làm ra rồi thay người quyết định, dùng Gargano thay đổi Perez. Phải nói, Dunga thay người nghĩ đường là không có vấn đề, nhưng là đi qua hắn thay người sau. Brazil đội trên trận lại xuất hiện hỗn loạn, bởi vì Elano cùng Robinho căn bản không cho Ricardo cùng Kaká truyền bóng. Đặc biệt là Robinho, hôm nay hắn hóa thân xe đạp hiệp, lấy được banh liền đảo chân, đột, mãi cho đến bị đối thủ bước ra đường biên hoặc đường biên ngang, hoặc là vội vàng sút gôn, nhưng chính là không đem bóng giao cho vị trí tốt hơn đồng đội. Elano ngược lại là không làm được như thế tuyệt. Hắn không dính bóng, nhưng hắn truyền bóng luôn luôn có thể xảo diệu tránh đi Ricardo cùng Kaká phương hướng. Dunga lông mày càng nhăn càng sâu. Hắn bắt đầu hối hận chính mình hai lần thay người rồi. Phút thứ 81, Ricardo chính mình dẫn bóng đột phá, vừa mới đột nhập cấm khu, liền bị D. Rodriguez một cái túm ngược lại. Trọng tài chính chạy tới ra hiệu Uruguay mở free kick, cũng hướng Ricardo đưa ra thẻ vàng. Hắn cho rằng Ricardo là giả té hiềm nghi. Ricardo bất đắc dĩ nhún vai đi ra. Dunga giống như là dưới mông bị nhằm vào đâm một cái giống như nhảy lên. Xong trọng tài thứ tư giống nói, đây là cái thứ hai rồi. Trọng tài chính lọt hai chúng ta penalty. Trọng tài thứ tư cảnh cáo hắn. Ngồi trở lại ngươi vị trí, không cần nghi vấn trọng tài quyết định, nếu không ta muốn hướng ngươi đưa ra thẻ đỏ rồi. Dunga hận đến nghiến răng mà, tiếp tục tranh tài tiến hành. Thứ 83 phút đồng hồ, Forlan tại ở ngoài vùng cấm đột thi lạnh bắn, bóng đá sát trụ đứng lăn ra khung thành, lo lắng. Dunga cảm thấy chính mình không dám nhìn tiếp rồi, bất quá đúng lúc này. Brazil đội rốt cục thành công mà tại phải đường đánh ra một lần phản kích. Kaká cầm banh cao tốc tiến lên sau, đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo một cái chọn truyền cho đến đường biên ngang phụ cận. Maicon cao tốc chen vào đuổi tới bóng đá. Một cước truyền trong, trung lộ lớp đoạt ở phía sau vệ trước người vung đầu công cửa. Carini ra sức đưa bóng nhào ra. Nhưng là không có đánh xa. Ricardo đuổi theo một cái cơ hồ dán lấy thảm cỏ ngư dược sông đỉnh. Đưa bóng đính vào khoảng không. Ricardo Gowo. Hắn thông qua bù sút đánh vào một bóng. Hiện tại trên trận điểm số biến thành 4, 2. Người Brazil giết chết rồi hồi hộp. Mặc dù Brazil đội trong khoảng thời gian này đá được rất dãy dùa, nhưng là Ricardo luôn có thể tìm tới biện pháp vào bóng. Hắn tại trận đấu này bên trong cống hiến 2 cái vào bóng cùng 1 cái kiến tạo. Nếu như Brazil đội có thể thành công lên cấp, hắn chính là lớn nhất công thần. Hắn lấy sức một mình khiêng Brazil đội tiếp tục đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.